Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29. Lần đầu hẹn hò. Cái này Hàn Độc đoạn tầm thi thể có chừng dài 10 mét, cao 3 mét, cái bụng trên phá một cái động lớn. Nội tạng gì gì đó tựa hồ đang chở tới đây đường trên liền rơi không. Trước chỉ có thể nhìn được cái này máu me đại động. Đây là căn bản không khả năng sự tình a. Bạch Sách cũng không muốn một mạch bị người hỏi tới hỏi lui. Đang trầm mặc hội về sau, Bạch Sách liền cũng là nói thẳng. Kỳ thực, ta đang lộng chết cái này con trùng thời điểm. Cái này con trùng thụ thương. Có lẽ là bởi vì như vậy duyên cớ vì thế. Cho nên, ta tài năng buông lỏng giết chết đi. Lê Lăng há to miệng nhìn Bạch Sách vài giây về sau. Cũng là từ từ khôi phục bình thường. Cuối cùng cũng là cắn răng nói. Ngươi không nên đắc ý. Cái này sự tình chúng ta hội thật tốt điều tra rõ ràng. Kỳ thực cũng không cái gì muốn điều tra. Bất kể như thế nào, thi thể này ở chỗ này, ma hạch cũng ở nơi đây. Lê Lăng chỉ là tìm một bậc thang hạ a. Bạch Sách nhún nhún vai, biểu thị không có vấn đề nói. Theo liền, bất quá, ta hiện tại mới có thể tiến nội viện chứ. Lê Lăng cũng là khẽ cắn môi căn bản không ở xem Bạch Sách lạnh lùng nói. Đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Hỏi một chút hỏi, ngươi để hỏi dám hỏi. Đều như vậy, còn có thể không cho ngươi vào. Ngươi ở đây giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi đây. Bạch Sách không để bụng Lê Lăng thái độ, đem mấy thứ thu thập xong về sau, cũng là trở lại trong đám người. Chuyện kế tiếp tình thì đơn giản, Bạch Sách thành tích kiểm nghiệm hết về sau, lần này thực chiến chắc thí cũng là hoàn toàn kết thúc. Mọi người đang chỗ tập hợp nơi đây ăn bữa cơm về sau, liền lần nữa kỵ trên sư thú trở lại Vô Song học viện. Sau đó nửa tháng, nơi này là những đệ tử khác nhóm chiến trường, mà lần này thực chiến thi kiểm tra xong về sau, Bạch Sách mấy người cũng xem như là nghỉ. Bạch Sách những thứ này người khảo nghiệm sớm, nghỉ cũng sớm, bây giờ cách cuối cùng thi học kỳ hoàn toàn kết thúc còn có thời gian nửa tháng. Ở thêm trên cuối cùng thi học kỳ sau vốn là có thời gian nửa tháng. Cho nên, hiện tại Bạch Sách những thứ này người có một tháng nghỉ ngơi. Thành tích gì gì đó, đã ở một cái tháng sau công bố. Tiếp cái này một cái tháng chính là hoàn toàn thời gian hoạt động tự do. Mà Bạch Sách trở về đến Vô Song học viện về sau, Bạch Sách chuyện tình cũng là hoàn toàn truyền ra. Bất quá, cái này đối với Bạch Sách không có ảnh hưởng gì. Bạch Sách vẫn là mỗi ngày nên làm cái gì thì làm cái đó. Trọng Tôn Thừa Đức cũng như trước cùng Bạch Sách ở cùng một chỗ. Còn cái kia Trọng Tôn Văn Diệu nhưng thật ra cũng không có tìm đến phiền phức. Cái này ở Vô Song học viện nội quy trường học nhưng là phi thường nghiêm khắc. Tuyệt đối không cho phép tư nhân tự phát sinh đấu tranh. Ở thêm trên Trọng Tôn Văn Diệu vốn chính là bởi vì việc xấu loang lổ mới sẽ đến ngoại viện kiểm tra. Một đoạn thời gian, nếu như Trọng Tôn Văn Diệu ở gây chuyện nói, coi như thành tích hợp cách, tiến nhập nội viện cũng là có phiền toái. Cho nên Trọng Tôn Văn Diệu bây giờ là phi thường thành thật. Tối thiểu, ở Vô Song học viện bên trong, Trọng Tôn Văn Diệu không dám gây sự. Mà ở Bạch Sách trở về thứ bảy thiên, Bạch Sách cũng là rốt cục lại gặp được Bạch Mộng Giao. Sáng sớm, làm Bạch Sách ngáp mở cửa thời điểm, liền gặp được Bạch Mộng Giao khuôn mặt tươi cười yêu kiều đứng ở ngoài cửa. Vẫn là xinh đẹp như vậy. Sáng sớm thần hy chiếu vào Bạch Mộng Giao thân lên, oánh oánh phát quang, tuyệt đẹp. Bạch Mộng Giao liền phảng phất là mới vừa hạ phàm tiên nữ một dạng. Người mỗi bên chủng anh hùng sự tích, ta nhưng là đều nghe nói nha. Bạch Mộng Giao đứng ở ngoài cửa hai tay vác tại thân sau khẽ cười nói. Bạch Sách cười cười còn không nói gì. Bạch Mộng Giao cũng là tiếp tục khẽ cười nói. Thật là không có nghĩ đến nha. Hiện tại ngươi đừng nói không quét rác. dĩ nhiên trực tiếp lấy hạng nhất thành tích tiến nhập nội viện. Nhìn Bạch Mộng Giao cái kia tiếu, yếp, hoa mặt cười, Bạch Sách cũng là không khỏi một hồi đắc ý. Không rõ đắc ý, có nhất trùng tất cả nỗ lực cùng trả giá đều có hồi báo cảm giác. Chính mình cố gắng như vậy, không phải là hy vọng Bạch Mộng Giao có thể vui vẻ một ít chứ sao? Đương nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không cố gắng thế nào, cũng không trả giá cái gì. Cái này hạ tốt, ngươi có thể tiến nhập nội viện. Nói như vậy, ngươi tu luyện chậm vấn đề, e rằng tại nội viện cũng sẽ giải quyết. Nhìn ra, Bạch Sách tiến nhập nội viện. Cái này Bạch Mộng Giao so với Bạch Sách còn cao hứng hơn. Một câu tiếp lấy một câu. Phía trước Bạch Mộng Giao cũng không nhiều lời như vậy. Bạch Sách như trước cười. Mà Bạch Mộng Giao nhìn Bạch Sách cái biểu tình này. Cũng là cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên nói. Nhìn ngươi bộ dáng đắc ý kia. Tuy là tiến nhập nội viện. Nhưng là tuyệt đối không thể nới trễ. Tiến nội viện cũng không đại biểu hết thảy đều kết thúc. Nếu như tại nội viện biểu hiện không tốt như trước sẽ bị đá ra. Ngươi muốn càng thêm nỗ lực. Hở, Bạch Sách cũng là nhất mộng. Tiến nội viện còn có thể bị đá xuất hiện. Bất quá, Bạch Mộng Giao cũng không đang nói cái này. Mà là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Điều chỉnh hạ tâm tình sau cười nói. Bất quá, bất kể như thế nào. Chuyện sau này tình sau này lại nói. Hiện tại phải thật tốt thả lòng một cái. Đi thay quần áo khác. Đi a tương đương. Đi đâu? Bạch Sách cũng là sững sờ. Bạch Mộng Giao cũng là hơi ngẩn ra nhìn Bạch Sách vẻ mặt cổ quái nói. Đương nhiên là mang ngươi đi ra ngoài một chuyến a. Làm sao? Thật vất vả có một tháng ngày nghỉ. Ngươi chuẩn bị ở trong phòng này đối đãi một cái tháng a. Nhanh thay quần áo. Bạch Mộng Giao nói xong cũng là đem Bạch Sách đẩy mạnh trong phòng. Nhưng sau từ bên ngoài đóng cửa lại, đã muốn ra ngoài chơi, vậy thì không thể ở ngây ngốc mặc đồng phục. Thế nhưng, Bạch Sách vừa không có y phục của mình, chẳng qua cũng may, trong gian phòng đó còn ngủ người khác. Bạch Sách đem còn đang ngủ Trọng Tôn Thừa Đức lắc tới về sau. Liền hỏi Trọng Tôn Thừa Đức muốn một bộ quần áo, tẫn quản hai cái nhân vóc người căn bản không được xứng đôi. Cũng may chính là, cái thế giới này y phục đều là cùng cổ đại giống nhau. Đều là cái kia chủng rộng thùng thình áo khoác ngoài. Không phải hiện đại cái kia chủng bó sát người. Cho nên có thể được thông qua xuyên. Cái này đi ra ngoài chơi khẳng định cũng muốn dùng tiền. Tiện thể Bạch Sách lại cùng Trọng Tôn Thừa Đức mượn chút tiền. Tất cả làm xong về sau. Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức nói một tiếng. Cái này mới đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Bạch Mộng Giao cũng là nhìn Bạch Sách y phục nhíu mày nói. Người y phục này làm sao là lạ. Quả nhiên vẫn là nhìn ra. Bạch Sách cũng chỉ đành nói. Mượn người khác, ngốc dạng. Bạch Mộng Giao cũng là nhếch miệng lên. Theo sau liền dẫn đầu hướng đi ra bên ngoài nói. Cùng trên á. Lần này là Bạch Sách đúng nghĩa ra Vô Song học viện. Ngoại viện học sinh cùng nội viện học sinh bất đồng. Không có như vậy tự do. Ngoại viện học sinh, nếu là không có sự tình là tuyệt đối không cho phép đi ra ngoài. Cơ bản đi lên nói, ngoại viện học sinh trong một năm cũng chỉ có thời gian này có thể ra ngoài. Có nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Những thứ kia cách ra gần hội học sinh thừa dịp thời gian này về nhà thăm nhìn một cái phụ mẫu gì đó. Thế nhưng, càng đa số hơn nhân là không có biện pháp trở về. Vũ Linh Đại Lục ra sao nó lớn, Vô Song học viện học sinh lại là tới tự từng cái địa phương. Nếu như cứng rắn phải trở về nói, như vậy cái này nửa tháng thời gian quý giá, cơ bản trên liền đều tốn ở chạy đi lên. Cho nên, đại đa số học sinh ở cái này thời gian nửa tháng đều là ở khoảng cách Vô Song học viện gần nhất một tòa khổng lồ thành thị. Vô Song thành bên trong thật tốt du ngoạn một phen. Bạch Sách đối với du ngoạn gì đó, ngược lại không phải là đặc biệt để ý. Nơi đây chơi thật khá, địa phương có thể chơi thật khá đi đâu vậy chứ? Bạch Sách để ý là chuyện này có tính không là của mình, nhân sinh chung lần đầu hẹn hò à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,